tay áo. Mùa đông gió từ dòng sông gió cuốn vào lòng. Mẹ già may áo mùa đông gió nơi bờ đê gió cuốn về trời. Mẹ già may áo mùa đông gió từ ngoài xa cuốn tóc loa xòa. Mẹ già may áo mùa đông gió lay cành cây cho lá rụng đầy. Áo mùa đông áo ấm thương con. Áo mùa đông áo ấm hơi trông. Áo mùa đông áo ấm cho con. Áo ấm mong con vẫn nhìn chung. Mẹ già may áo mùa đông áo mẹ sơn vai hai mắt nhòa nhòa. Mẹ già may áo mùa đông nắng xiêm bờ vai buông dáng mẹ gầy. Áo mùa đông áo ấm thương con. Áo mùa đông thương nhớ vuông tròn. Áo mùa đông áo ấm cho con. Áo ấm mong con con đã nơi nào. Chiều về mua áo mùa đông phố lạ mênh mông áo ấm lạnh lùng. Giật mình tôi nhớ mẹ tôi biết thương mẹ thôi đã cách nghìn trùng. Áo mùa đông áo ấm thương con. Áo mùa đông áo ấm hơi trông. Áo mùa đông áo ấm cho con. Áo ấm mong con vẫn áo mùa đông phố lạ mênh mông áo ấm lạnh lùng. Giật mình tôi nhớ mẹ tôi biết thương mẹ thôi đã cách nghìn trùng. Giật mình tôi nhớ mẹ tôi biết thương mẹ thôi đã cách nghìn chung.